Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1811, Hải tộc Nữ Vương. Người nào? Tô Nghĩa hứng thú, Chí Năng Chiến Xa nói ra. Lần trước tiến vào hải tộc Đại Lục lúc, đụng phải cái kia chân linh cảnh nhất trọng hải tộc lão giả. Lão giả kia, Tô Nghĩa ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt hàn quang lạnh lẽo. Lần trước, hải tộc lão giả bị hắn đánh hóa thành một con lươn chạy mất. Lần này nếu như có cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Số 2, ngay trong bọn họ tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, một tên chân linh cảnh thất trọng pháp tộc người. Chí Năng Chiến Xa nhanh chóng trả lời. Được nghe, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Sáu liêu trên đảo cái này bí cảnh khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy chân linh cảnh cường giả. Bên trong khẳng định có bảo vật vô cùng chân quý. Đối mặt bảo vật, hắn từ trước đến nay đều là việc nhân đức không nhường ai. Chỉ bất quá, đối phương chỉnh thể thực lực quá mức cường đại. Một khi bị vây giết, là muốn bốc lên tương đương đại phong hiểm. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào bí cảnh. Đã đụng phải, cũng có thể coi là một trận cơ duyên. Bỏ qua, thì thật là đáng tiếc. Còn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay cùng đông đảo át chủ bài. Chỉ cần không phải bị vây giết, không cần sợ hãi bất kể đối thủ nào. Đương nhiên, đang hành động trước đó, còn phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị mới được. Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Số 2, ngoại trừ tên kia chân linh cảnh thất trọng pháp tộc người. Còn có hay không cường giả? Còn có hai cái chân linh cảnh lục trọng. Một cái là hải tộc nhân. Một cái khác là hắc đầu tộc nhân. Còn lại tất cả đều là chân linh cảnh ngũ trọng trở xuống. Uy hiếp không được ngươi. Hắc đầu tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Số 2. Đem hắc đầu tộc nhân hình ảnh truyền tới. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua hắc đầu tộc. Cũng liền muốn lấy mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút. Tô Nghĩa đã truyền vào đến bên trong khống bình phong lên. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về bên trong khống bình phong nhìn qua. Đã thấy ở một tòa to lớn chân núi. Tụ lại lấy 20 tên dị tộc nhân. Ngoại trừ 8 tên hải tộc nhân bên ngoài, còn có một tên pháp tộc người, 5 tên dạ ma tộc nhân cùng 6 tên dáng người thấp bé. Làn da ngăm đen, đầu như là quả địa cầu một dạng lớn dị tộc nhân. Nhìn qua thì cùng 6 cái đại đầu nhi tử giống như. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại 6 tên đầu to dị tộc nhân trên thân nhìn lướt qua. Hỏi, số 2. Cái này 6 người tướng mạo quái dị ra hỏa cũng là hắc đầu tộc nhân. Bọn họ có cái gì đặc điểm? Bọn họ cũng là hắc đầu tộc. Chí Năng Chiến Xa khẳng định một tiếng. Nói tiếp, hắc đầu tộc đặc điểm lớn nhất cũng là hóa thú. Biến thành nửa người nửa thú hình thái. Hóa thú về sau, lực đạo của bọn hắn giá trị cùng phòng ngự lực đều sẽ tương ứng tăng lên một đoạn. Nửa người nửa thú. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, trong đầu hiện lên kinh chập thất biến cái bóng, sử dụng kinh chập thất biến sẽ làm thành nửa thú nửa thực vật trạng thái. Ngược lại là cùng hắc đầu tộc hóa thú có chút chỗ tương tự. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, Trung Cảnh Huy cũng ở trong đó. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, cái nào là Trung Cảnh Huy? Chỉ cần đem Trung Cảnh Huy bắt lại khảo tra một phen. Nói không chừng thì có thể tìm tới bạch quang xích viêm thú hạ lạc. Cũng là hắn. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu chỉ một tên hải tộc lão giả nói ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Cười nói. Lại là hắn. Trung Cảnh Huy cũng là lần trước bị hắn đánh chạy tên kia hải tộc lão giả. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu nhắc nhở lần nữa. Tô Nghĩa. Hải tộc nữ vương cũng tới. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào hải tộc một nữ tử trên thân. Tại chỗ 8 tên hải tộc nhân chỉ có một nữ nhân. Tất lại chính là hải tộc nữ vương không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.